Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đoán chừng, lát nữa mới có thể mềm. Đồng Mộng sững sờ, đó là lời mật ngọt sao? Tốt thôi, có lẽ cũng được. Dù không biết mình bị gì ở Cổ Phương Nhất thu hút, nhưng có lẽ chính là sự thẳng thắn và chất phác này. Đàn ông như vậy có lẽ ít lời đường mật, nhưng cũng tốt, hắn đủ thẳng thắn, giống dị chủng vậy. Vậy lát nữa hãy mềm đi. Cổ Phương Nhất và Đồng Mộng lại đan vào nhau. Lần này, Cổ Phương Nhất như cảm nhận được điều gì đó, đặc biệt chăm chú. Đồng Mộng cũng cảm nhận được sự chăm chú đó, nàng cười nói, Cổ Phương Nhất, ngươi thật là một tên tra nam. Cổ ca nhíu mày, nghiêm túc nói, cho phép ngươi có vài hiểu lầm về ta, nhưng ta đảm bảo với ngươi. Con người ta, danh tiếng vẫn rất tốt, ân. Vậy ngươi từ từ cùng ta chỗ không tốt, tự ngươi tìm nguyên nhân. Đồng Mộng. Trận chiến dưới lòng đất đã kết thúc. Khói bụi lắng xuống, chỉ còn lại một hắc cầu tĩnh mịch giữa chiến trường hoang tàn. Mọi sinh mạng, mọi vật chất, gần như bị sức mạnh của hai người nghiền nát. Trong hắc cầu, Ác Mộng Lư Tiểu Điềm kéo lê thân thể Quý Thiếu Nhiên, chậm rãi tiến đến vị trí trung tâm. Hai người như đang lơ lửng giữa không trung, nhưng dưới chân tự hồ vẫn có điểm tựa. Khi Lư Tiểu Điềm dẫn Quý Thiếu Nhiên đến trung tâm, hắc cầu bắt đầu thu nhỏ lại. Bóng tối bị Minh Viêm thay thế, sức mạnh tử vong dần thu hẹp, lan tỏa trong không gian chật hẹp. Năm chi của Quý Thiếu Nhiên đã bị Lư Tiểu Điềm đánh gãy, đánh nát. Thiếu đi năng lực siêu tái sinh, hắn không thể phản kháng, chỉ có thể để Lư Tiểu Điềm tàn sát. Hắc cầu thu nhỏ chỉ còn đường kính 2-3 mét. Quý Thiếu Nhiên cứng đờ giữa không trung, khoảng cách quá gần, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của hắc ám chi hỏa. Nội hoàng người, còn có điều gì muốn nói sao? Câu hỏi mang chút nhân từ cuối cùng từ Lư Tiểu Điềm vang lên. Quý Thiếu Nhiên không vì thất bại mà cúi đầu, khí phách của một cường giả thất giai không cho phép hắn làm vậy. Hắn chỉ nhìn Lư Tiểu Điềm với chút không cam lòng. Ngươi tồn tại là bất hợp lý, ngươi khác với Lư Địch, Kiều Tinh. Ngươi chính là tai họa, một tai họa cần phải bị diệt trừ. Sắc mặt Lư Tiểu Điềm không tốt lắm. Dù là thủ lĩnh nhân loại, học cách kìm nén tâm tình là điều cần thiết, nhưng nàng vẫn thích nghe lời nịnh nọt, ca tụng. Phê bình. Nàng không chấp nhận, vĩnh viễn không chấp nhận. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói điều gì có ý nghĩa, nào ngờ di ngôn lại tầm thường như vậy. Tiếc nuối sao? Ha ha. Nếu lần này là ba thất giai, hoặc hai thất giai của giáo hội, các ngươi còn có cơ hội. Ta đã nói rồi, loại tai họa như ngươi, chắc chắn sẽ bị diệt trừ, sớm muộn gì cũng có một ngày. Ánh mắt Quý Thiếu Nhiên lạnh lùng, kiên định. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không cho rằng mình sai. Tai họa. Đừng nói chúng ta là tai họa, đúng hơn là các ngươi quá kiêu ngạo. Các ngươi luôn cho rằng hành động của mình là đương nhiên, luôn muốn thu hoạch tất cả, chiếm hữu tất cả, điều khiển tất cả. Thế giới này đã đến lúc thay đổi. Trong lịch sử, chưa từng có vương triều nào tồn tại quá 400 năm. Liên minh đã tồn tại hơn 400 năm, giai cấp cố hóa, tứ hoàng không có con đường thăng tiến, muốn xoay chuyển tình thế cũng khó khăn. Vì thế, đừng cho rằng phản loạn của tứ hoàng là ngẫu nhiên, sự phản kháng của họ là tất yếu. Ta chỉ là đẩy nhanh quá trình ấy mà thôi. Nguyên nhân sâu xa chính là sự thống trị dị thường, nội hoàng dị thường của các ngươi. Loại thất gia như ngươi, vốn không nên tồn tại trên thế giới này, ngươi hiểu chưa? Quý Thiếu Nhiên trầm mặt, rồi ánh mắt dần dần mất đi sức sống. Có lẽ ngươi nói đúng, nội hoàng muốn điều khiển và chiếm hữu tất cả, nên mới có chúng ta. Loại thất gia như chúng ta, không nên tồn tại trên thế giới này. Ta từng mơ ước được nhìn thấy thế giới bên ngoài ngũ hoàng. Đáng tiếc không có cơ hội, thất giai trước kia không có sức mạnh, thất giai hiện tại cũng không có năng lực. Thật đáng tiếc. Lư Tiểu Điềm đặt tay lên đầu Quý Thiếu Nhiên. Yên tâm, sẽ có một ngày, ta sẽ cho phép mọi người bình yên khám phá thế giới rộng lớn này, thay vì co rúm trong cái giếng bốc mùi này. Nói xong, không đợi Quý Thiếu Nhiên đáp lời, Lư Tiểu Điềm phóng thích hắc viêm vô tận. Ông! Hắc viêm thôn vệ tất cả, chỉ để lại tro tàn. Hắc cầu thu nhỏ rồi biến mất. Xác Quý Thiếu Nhiên cũng biến mất cùng hắc cầu, biến mất khỏi thế giới này. Sự tử vong của Quý Thiếu Nhiên đánh dấu tiếng súng đầu tiên của cuộc chiến tứ hoàng chống lại nội hoàng. Thế giới này liệu có bị rửa sạch, không ai biết được. Bên ngoài khu vực chiến trường thất giai, sau khi hắc cầu biến mất, Lạc Phong và Trương Cát Na nhìn nhau. Họ nhìn thấy sự không tin trong mắt đối phương. Họ đã mất đi khí tức của Quý Thiếu Nhiên, rõ ràng như vậy, lại biến mất không dấu vết. Và bóng đen vừa rồi là gì? Không thấy rõ hình dạng, giống như một đoàn sương mù, chẳng lẽ là Lư Địch chưa chết? Nhưng điều đó là không thể, dù Lư Địch không chết, cũng không thể giết chết Quý Thiếu Nhiên trong thời gian ngắn như vậy. Lạc Phong không chắc chắn hỏi Trương Cát Na, Quý Thiếu Nhiên đâu? Khí tức của hắn biến mất. Lạc Phong đột nhiên có cảm giác bất an, một sự sợ hãi mà đã lâu rồi hắn không cảm nhận được. Nhưng tại sao phải sợ hãi? Hắn đang sợ cái gì? Lạc Phong định tiến lên tìm kiếm Quý thiếu niên, xác nhận thất giai mà Quý gia phái đến rốt cuộc ra sao, nhưng khi hắn chuẩn bị bước đi, Dương Lệ Nhã và Vương Kiệt đã xuất hiện trước mặt. Nhìn hai người đường đường chính chính, dù Lạc Phong đã đoán được phần nào, vẫn không dám tin sự thật trong lòng. Dương Lệ Nhã hỏi, Quý thiếu niên đâu? Chuyện này ngươi hỏi ta làm gì? Các ngươi không phải đến Tứ Hoàng gây chuyện sao? Lạc Phong, ta đang đứng đây, ngươi không định ra tay với ta sao? Dương Lệ Nhã thản nhiên khiến sắc mặt Lạc Phong càng thêm khó coi. Quý thiếu niên mất tích, thậm chí rất có thể đã chết, đây không phải trò đùa, đó là một cao thủ thất giai. Toàn bộ nội hoàng bao nhiêu năm tích lũy, mới có bao nhiêu thất giai? Nghị hội 13 ghế, tổng cộng mới 14 thất giai. Giáo hội thì không cần nói, họ che giấu quá nhiều, khó phán đoán, nhưng tổng số chắc cũng tương đương với nghị hội. Hai thế lực cộng lại, không quá 30 thất giai. Nghe thì nhiều, nhưng trừ những người đặc thù, một phần đã già yếu, dùng thủ đoạn đặc biệt để kéo dài tuổi thọ, thực tế chỉ khoảng 15 người có thể hoạt động. Lại thêm sự chia cắt của bốn vùng trong mỗi vành đai, số thất giai thực sự có thể điều động ở Đông Tứ Hoàng chỉ 2-3 người. Mỗi thất giai đều là tài sản tối cao của nội hoàng, là nội tình của một gia tộc trong nghị hội. Bây giờ mất đi một thất giai, nội hoàng, nghị hội, thậm chí quý gia sẽ không tha cho họ. Trừ phi họ hoàn thành việc mà Quý thiếu niên chưa làm, nhưng bây giờ, khả năng đó là bao nhiêu? Lạc Phong nói, Dương Lệ Nhã, các ngươi đã làm sai nhiều chuyện như vậy, tại sao còn muốn tiếp tục? Giết Quý thiếu niên là tội chết, đừng phạm thêm sai lầm nữa. Lời Lạc Phong khiến Dương Lệ Nhã cười, tư tưởng này, sao mà quen thuộc với nàng? Quy tắc nội hoàng, khắc sâu trong đầu họ, như một dấu ấn. Coi như đã đến tình trạng này, Lạc Ấn vẫn không ngừng nhắc nhở bọn hắn, không được xúc phạm quy củ nội hoàng. Đáng tiếc, Dương Lệ Nhã đã nghĩ thông suốt. Sai. Các ngươi cho rằng sai lầm là gì? Phản kháng sự thống trị của nội hoàng là sai lầm sao? Nếu không có sự thống trị của nội hoàng, thế giới này đã sớm tan rã. Đối với lời lẽ của Lạc Phong, Dương Lệ Nhã từng cho là chính xác. Nhưng nhìn thấy hiện trạng Tứ Hoàng, nàng không còn nghĩ như vậy nữa. Thậm chí có thể nói, hiện tại Tứ Hoàng, chỉ cần người nắm quyền có chút đầu óc, có chút liêm chính, đời sống dân chúng Tứ Hoàng khó mà so với trước kia tệ hơn. Ngươi có thể đến Tứ Hoàng hỏi thăm dân chúng. Hỏi gì? Hỏi bọn họ xem, sau khi nội hoàng rút lui, quy củ nội hoàng bị bãi bỏ, liệu đời sống của họ có được nâng cao trên diện rộng hay không? Đây chỉ là sự gia tăng tạm thời, không thể trường tồn. Ngươi gọi đó là trường tồn sao? Đó là sự bóc lột vĩnh cửu của nội hoàng đối với Tứ Hoàng sao? Chính là Tứ Hoàng sản xuất ra 100 đồng tiền lợi nhuận, chỉ được cầm 1 đồng sao? Không cần phải khoác lác như vậy, dù là nội hoàng, hay những kẻ thống trị kia. Nếu không phải bị bức đến cùng đường, cũng chẳng có sự thay đổi hôm nay. Lỗi của các ngươi, chính là đối với chúng ta. Hôm nay Đông Tứ Hoàng, với nội hoàng không còn bất cứ liên hệ nào, ta nói. Lạc Phong bên cạnh, Trương Cát Na vẻ mặt nóng nảy, nàng đã hiểu, Quý thiếu niên thực sự gặp chuyện. Nếu không phải Quý thiếu niên gặp chuyện, Dương Lệ Nhã tuyệt đối không thể có được thực lực như vậy. Thực lực dám trực diện nội hoàng, quyết liệt, thậm chí là tuyên chiến. Các ngươi Tứ Hoàng ẩn giấu cao thủ là ai? Đối mặt câu hỏi này, Dương Lệ Nhã chỉ khoát tay. Lư Tiểu Điềm hiện giờ không thích hợp lộ diện, chờ một chút là được. Ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần chết ở đây là được rồi. Cấp 6 và cấp 7 quả thật bất công, nhưng cấp 6 đấu với cấp 6 thì rất tốt rồi. Tinh nhuệ siêu phàm giả nội hoàng đối kháng thú liệt nhân ngoại hoàng. Đối với Lạc Phong bọn họ mà nói, đây lẽ ra là một trận chiến đấu không mấy khó khăn, bởi vì thực lực nội hoàng mạnh hơn ngoại hoàng là điều chắc chắn. Nhưng từng là thú liệt nhân, Lạc Phong quá rõ thực lực Dương Lệ Nhã. Thực lực của nàng, căn bản không phải siêu phàm giả cấp 6 bình thường có thể so sánh. Mà Dương Lệ Nhã cũng rất đơn giản. Đã quyết định thay đổi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội làm suy yếu nội hoàng này. Cao thủ nội hoàng tuy nhiều, nhưng cấp 6 cũng không phải là rau cỏ. Một đợt này giết chết một cấp 7, hai cấp 6, đối với nghị hội mà nói, tuyệt đối là một đòn chí mạng. Cho nên Lạc Phong và Trương Cát Na nhất định phải lưu lại. Đừng nói nhảm, Dương Lệ Nhã, ta không nhịn được nữa, động thủ đi. Vương Kiệt đã dẫn đầu lao tới, Lạc Phong còn chưa kịp nói gì, Dương Lệ Nhã bên kia cũng động. Thiên bá hoành không liệt quanh. Một quyền ra, chính là chiêu mạnh nhất của Dương Lệ Nhã. Tuy chiêu này đối với cao thủ cấp 7 như Quý thiếu niên không mấy hiệu quả, nhưng đối với Lạc Phong cấp 6, đây tuyệt đối là áp chế chí mạng. Quanh. Khí thuẫn Lạc Phong miễn cưỡng ngăn cản được công kích Dương Lệ Nhã. Khí hợp của hắn cũng do cao thủ nội hoàng cải tạo, đã khác xa với khí hợp của thú liệt nhân bình thường. Ma sát khí lãng vạn vẹo toàn bộ kình lực Dương Lệ Nhã, phản hồi lại. Chấn động, giảm lực. Đứng trên cao, Lã Lạc nhìn chằm chằm Lạc Phong, muốn học được chút gì đó hữu ích từ loại khí hợp đặc biệt này. Khí hợp mật độ cực tốt, đồng thời có tần suất vận động lặp lại, đạt được hiệu quả phòng ngự cao cấp. Phòng ngự A. Cứ xem tiếp đi. Lã Lạc không mấy hứng thú với năng lực phòng ngự, bởi vì phong cách chiến đấu của hắn chủ yếu là vận động chiến, không phòng ngự. Loại phòng ngự đứng như khúc gỗ này đối với hắn không mấy hữu dụng. Lạc Phong và Dương Lệ Nhã giao chiến, Vương Kiệt và Trương Cát Na cũng hỗn chiến. Trương Cát Na tốc độ cực nhanh, nhanh hơn Vương Kiệt nhiều. Ám năng thuộc tính của nàng như lưỡi dao, dễ dàng cắt vào làn da cứng rắn của Vương Kiệt. Nhưng như Lã Lạc dự đoán, thể chất Vương Kiệt thực sự quá mạnh mẽ. Hắn có kỹ xảo chiến đấu tận dụng thể chất cao cường của mình. Thân thể siêu cường không chỉ mang lại cho hắn thể lực siêu cường, phòng ngự mạnh, mà còn có năng lực khôi phục rất mạnh. Lưỡi dao sắc bén đối với người khác là thương tích chí mạng, nhưng ở Vương Kiệt lại không mấy hiệu quả. Cho dù bị cắt đứt cơ bắp và thân thể, chỉ cần hắn dùng chút sức, hai khối thịt liền dính lại, đơn giản như tái sinh. Trương Cát Na muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, nhưng cho dù nàng chém Vương Kiệt đầy thương tích, hắn vẫn như không có chuyện gì, tiếp tục điên cuồng truy kích nàng. Vương Kiệt có thể bị nàng chém nhiều nhát, miễn là không chém trúng đầu óc, sẽ không ảnh hưởng lớn. Nhưng nàng không thể bị Vương Kiệt công kích, dù chỉ một chút cũng không được. Ngươi năng lực tái sinh này, thật buồn nôn. Tái sinh? Ngươi cảm thấy là vậy? Vương Kiệt tiếp tục đuổi theo Trương Cát Na, năng lực của hắn căn bản không phải tái sinh, chỉ có Lã Lạc trên sân thượng biết điều này. Nhưng Vương Kiệt không quan tâm người khác hiểu lầm hắn, trong chiến đấu, hiểu lầm đôi khi là chuyện tốt. Song phương giằng co, lại rơi vào thế bế tắc. Thú liệt nhân dường như mạnh hơn trước. Trương Cát Na đánh lâu không xong, đã sinh ra ý định lui binh, nàng còn trẻ, nàng là tinh nhuệ nội hoàng, nàng không muốn chết ở đây. Đang lúc nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Phong, liền thấy một cảnh tượng kinh người. Dương Lệ Nhã quyền chi thất sát. Thân thể nàng như một bóng ma, gần như không thể nhận ra bằng mắt thường. Ngay cả Lã Lạc trên sân thượng có năng lực quan sát cũng không hiểu rõ nàng tăng tốc độ đến mức độ này như thế nào. Dù sao là nhanh, đơn giản nhanh hơn cấp 7. Một người, hóa thành 7 bóng ma. 7 nắm đấm từ nhiều hướng khác nhau, hướng về trung tâm, Lạc Phong. Khí cũng Lạc Phong dù mạnh, nhưng dưới áp lực công kích không thể chống đỡ này, cũng không thể chống đỡ lâu. Bởi vì 7 nắm đấm này, đều là thật. Mỗi một kích, đều là toàn lực của Dương Lệ Nhã. Oanh! 7 quyền cùng đến. Khí thuẫn không ngừng vặn vẹo, gãy nát. Khí hợp khổng lồ của Lạc Phong dần dần không thể chống đỡ, khí thuẫn dần dần vỡ vụn, nổ tung. Một quyền đánh vào ngực hắn, rồi đến bụng, chân, lưng. Thân thể Lạc Phong dưới công kích tuyệt cường của Dương Lệ Nhã, như đất sét mềm mại, uốn éo, toàn thân vỡ nát. Đứng trên sân thượng Lã Lạc, ta cũng cảm nhận được một kích của Dương Lệ Nhã mang đến sự kinh diễm. Siêu tốc độ di chuyển, vượt xa tốc độ âm thanh, kình lực đánh ra liên hoàn công kích hợp nhất, quả thực là thiên tài sáng tạo, xuất thần nhập hóa. Ban đầu chỉ muốn xem trộm cao thủ 7 giai, không ngờ lại bị Dương Lệ Nhã, một cao thủ bậc 6, cho một bài học nhớ đời. Một kích này nếu nhằm vào ta, e rằng cũng đủ để lấy mạng. Người quan sát, ngươi đã học được chưa? Ta học cái gì chứ, ta muốn học chính là ngươi. Đúng vậy, chiêu thức này quả thực đáng giá học tập. Nhưng uy lực nắm đấm vẫn cần cực hạn hơn nữa, nếu đổi thành lưỡi kiếm thì càng tốt. Mặt đất. Dương Lệ Nhã quyền cuối cùng trực tiếp đánh nổ đầu Lạc Phong. Đùng. Giống như quả dưa hấu vỡ nát, máu thịt hồng bạch bắn tung tóe, bay về phía Trương Cát Na bên cạnh. Một cao thủ 6 giai nội hoàng đỉnh cấp, cứ thế bị Dương Lệ Nhã tự tay giết chết. Điều này khiến Trương Cát Na cảm thấy hoảng hốt. Bởi vì thực lực Lạc Phong không khác gì nàng, tốc độ nàng nhanh hơn Lạc Phong, nhưng lực phòng ngự của Lạc Phong khiến nàng bất lực. Trương Cát Na hoảng hốt, nhưng Dương Lệ Nhã thì không. Vừa giết chết Lạc Phong, nàng không chút dừng lại, thu quyền trong nháy mắt đã quay người, lao về phía Trương Cát Na. Thân thể mảnh mai của Dương Lệ Nhã mang theo uy thế kinh khủng và sát ý, khiến Trương Cát Na khiếp sợ. Loại năng lực, loại tốc độ này, căn bản không phải 6 giai thông thường. Tốc độ của ngươi. Trương Cát Na rất nhanh, nhưng Dương Lệ Nhã còn nhanh hơn. Khi lưỡi đao mỏng của Trương Cát Na bị Dương Lệ Nhã một quyền đánh nát. Tiếp đó là quyền thứ hai, nắm đấm còn dính máu Lạc Phong, trùng kích cao tốc, xuyên qua bức tường âm thanh, trực tiếp đánh vào ngực Trương Cát Na. Đùng. Tiếng nổ không phải tiếng nổ thông thường mà như pháo đột ngột vang lên. Trương Cát Na bay văng ra ngoài, máu tươi và nội lực không ngừng chảy ra. Phương hướng nàng bay văng, đúng là chỗ Vương Kiệt đang vận sức chờ phát động. Lúc này, Vương Kiệt tuyệt đối không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Hắn tóm lấy hai chân Trương Cát Na, rồi điên cuồng xoay tròn. Nội hoàng, đều phải chết cho ta. Vương Kiệt không hề có chút thương hương tiếc ngọc, thân thể Trương Cát Na trong tay hắn như khúc gỗ, bị quật tới quật lui. Sức mạnh bạo liệt của tráng hán 6 giai cùng khí hợp chấn động thân thể Trương Cát Na. Nàng vốn không phải thể chất siêu phàm tăng trưởng, cho dù là thân thể 6 giai siêu phàm giả cũng không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này. Ám năng hộ thân của Trương Cát Na dần dần bị bào mòn, tiêu tán. Sự sợ hãi cái chết và cuộc sống nhung lụa từ nhỏ đến lớn khiến nàng không muốn tiếp nhận sự tra tấn về thể xác này. Nàng không có ý chí mạnh mẽ như Lạc Phong, cho nên, nàng khuất phục. Đừng giết ta. Lời vừa dứt. Răng rắc. Một khúc xương bị Vương Kiệt đánh gãy. Trương Cát Na còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng Vương Kiệt không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Hắn chỉ tiếp tục ném, như muốn phát tiết sự oán hận và phẫn nộ của mình. Nội hoàng, ta cuối cùng cũng giết được một người trong vòng tròn đó. Thật sự là đã nghiền. Vì ngày này, ta đã ẩn nhẫn lâu như vậy, các ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Nếu không phải Dương Lệ Nhã, ta đã sớm giết Lý Khải Triết, tên ngốc đó rồi. Sự bộc phát điên cuồng của Vương Kiệt khiến nhiều thợ săn lâm vào trầm mặc. Thợ săn chính là những người trong những năm qua trông coi quy củ nội hoàng, quy củ thợ săn. Nhưng những quy củ này không phải đều có lý, phần lớn đều thiên vị nội hoàng. Đặc biệt là về thực lực, bọn họ căn bản không thể chấp nhận những người nội hoàng phái tới. Lý Khải Triết, tên phế vật bốn giai đó, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho thợ săn? Tên phế vật chỉ biết hưởng thụ nữ sắc và mỹ thực, không có chút tác dụng nào. Dựa vào cái gì có thể làm cục trưởng cục an ninh, trở thành cấp trên của tất cả mọi người? Chỉ vì gia tộc hắn có chút quan hệ sao? Bình thường mọi người không nói gì, là vì tất cả thợ săn đều biết nội hoàng mạnh mẽ. Vì nội hoàng mạnh mẽ, nên Dương Lệ Nhã mới có thể kiềm chế bọn họ. Loại kiềm chế này là một biện pháp bảo vệ, những thợ săn này cũng hiểu rõ. Nhưng hôm nay, Dương Lệ Nhã không còn kiềm chế bọn họ nữa, cho nên, những thợ săn này không còn giấu giếm bản tính của mình. Oanh! Vương Kiệt đột nhiên ném Trương Cát Na, người đầy máu me. Hắn chỉ vào Trương Cát Na trên mặt đất. Giết chết nàng triệt để. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Trương Cát Na, những thợ săn khác đã lao tới. Khí hợp, ám năng trùng kích, đạn, kiếm, đao, nắm đấm. Những thợ săn này không ngừng dùng đòn tấn công mạnh nhất của mình đánh về phía Trương Cát Na. Sứ giả sáu giai nội hoàng này rất nhanh bị nhấn chìm trong đòn tấn công của đám thợ săn, trở thành bụi đất. Đứng trên sân thượng, Đồng Tâm Trúc trầm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Bởi vì nàng là người nội hoàng, Quý Thiếu Nhiên, Lạc Phong, Trương Cát Na cũng là người nội hoàng. Xung đột giữa người nội hoàng và người tứ hoàng thật khiến người ta khó lựa chọn. Lã lạc, giữa tứ hoàng và nội hoàng, liệu sẽ không còn hòa bình sao? Có lẽ sẽ có, nhưng hiện tại, rõ ràng là không thể. Chết một bảy giai nội hoàng, tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ mặc sự phát triển của tứ hoàng. Tương lai, tất cả đều là điều chưa biết. Đối với tình hình hiện tại của tứ hoàng, đặc biệt là khu vực đông tứ hoàng, Lã Lạc vẫn giữ thái độ tỉnh táo. Mặc dù tứ hoàng chặn được đợt tấn công đầu tiên của nội hoàng, Lư Tiểu Điềm đã giết chết một bảy giai. Nhưng bảy giai nội hoàng tuyệt đối không chỉ có một người. Hơn nữa, thực sự bá chủ, giáo hội, từ đầu đến cuối đều chưa ra tay. Ván cờ giữa nội hoàng và tứ hoàng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Lã Lạc, vậy sau này chúng ta còn đi nội hoàng không? Đồng Tâm Trúc lo lắng Lã Lạc vì chuyện này mà từ bỏ nội hoàng. Nếu nội hoàng và tứ hoàng hoàn toàn đối đầu, Lã Lạc từ bỏ nội hoàng, thì nàng cũng có khả năng lớn sẽ không trở lại nội hoàng nữa. Đến lúc đó, gặp lại cha mẹ, e rằng cả đời này cũng khó. Vì nội hoàng sẽ không cho phép tứ hoàng độc lập, cho nên bọn họ nhất định sẽ phái người tấn công tứ hoàng, bọn họ có thể sống sót hay không là chuyện khác. Lã Lạc cảm nhận được sự lo lắng của Đồng Tâm Trúc, nhưng nàng lại rất lạc quan. Tâm Trúc, ngươi nói gì vậy? Bọn họ đánh nhau có liên quan gì đến ta? Chúng ta đều là công dân tốt của tứ hoàng, thành viên của liên minh, đinh ốc của xã hội này. Nổi loạn là thợ săn chứ không phải chúng ta, ngươi lo lắng làm gì? Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc với vẻ mặt quái dị, tên này sao lúc này còn có thể nói ra những lời này? Lã Lạc, ngươi với đội trưởng Lưu Địch quan hệ không tốt sao? Ngươi? Đúng vậy, nhưng Lưu Địch đã chết. Đừng ta ngươi ngươi, nếu không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Dọn dẹp chút ít hành lý, ta còn phải ra khỏi tường thành đi săn. Lã Lạc bình tĩnh tự nhiên khiến Đồng Tâm Trúc vô cùng kinh ngạc. Lã Lạc, ngươi với những thợ săn kia thực sự không có quan hệ gì sao? Lão bà a, lời ấy không thể nói bừa, ta, một kẻ dân lành lương thiện, làm sao lại có liên hệ với loại phần tử phản loạn như thợ săn? Vài ngày trước, ta không chỉ trợ giúp các vị lão gia trong nội hoàng phá án giết chết cục trưởng cục an ninh, mà còn cứu được nhân viên điều tra Nguyên Minh khỏi tay hai đầu mục phản loạn Dương Lệ Nhã và Vương Kiệt. Hiện giờ tiểu thư Nguyên Minh đã được ta an trí ổn thỏa, không lâu nữa, ta sẽ hộ tống nàng trở về nội hoàng, bẩm báo tình hình tứ hoàng. Ta đã vì nội hoàng lập được công lao to lớn như vậy, mà nội hoàng lại muốn đối phó ta, quả thực khiến người dân thất vọng không cùng. Khá lắm. Tình cảm ngươi thấy ả muội kia lúc đã tính toán kỹ những chuyện này rồi. Được rồi, đại trung thần nội hoàng. Đồng Tâm Trúc nghiêng đầu, dường như đang xác nhận lời nói của Lã Lạc. Phá án giết chết cục trưởng cục an ninh. Cứu nhân viên điều tra khỏi tay Dương Lệ Nhã, Vương Kiệt. Hộ tống nhân viên điều tra trở về nội hoàng, bẩm báo tình hình tứ hoàng. Nhìn dáng vẻ của Lã Lạc, hắn không giống như đang nói đùa. Nhưng những việc Lã Lạc làm hiện giờ lại chẳng khác nào đồng lõa với những tên đầu mục phản loạn. Một tên đầu mục phản loạn lại làm sao tô vẽ mình thành một đại trung thần trong vòng tròn. Được rồi, câu lão bà A kia nghe rất thoải mái, những chuyện khác không quan trọng. Lã Lạc, ngươi nghiêm túc chứ? Ta nghiêm túc, hiện giờ chúng ta rất yếu. Sống tạm, phát triển, đừng gây sóng gió. Nghe Lã Lạc nói vậy, Đồng Tâm Trúc rốt cuộc nở nụ cười, xem ra Lã Lạc thật sự không có ý định cùng nội hoàng cùng sống cùng chết. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần Lã Lạc không có ý định nổi loạn hoàn toàn. Dù hắn gặp chuyện, hoặc cả vòng tròn gặp nạn, nàng cũng có cách bảo vệ Lã Lạc. Bởi vì đứng về phía Lã Lạc không chỉ có nàng, còn có Bạch Nguyệt Đồng. Đây cũng là lý do Đồng Tâm Trúc sẵn lòng chấp nhận sự tồn tại của Bạch Nguyệt Đồng. Bởi vì những việc Lã Lạc làm, từ góc độ nội hoàng mà nói, là phạm tội, vì an toàn của Lã Lạc, nàng không thể ghen tuông. Chỉ cần nàng và Bạch Nguyệt Đồng đều đứng về phía Lã Lạc, dù một ngày nào đó Lã Lạc phạm tội lớn. Dựa vào bối cảnh và năng lực của hai người họ, hẳn cũng có thể bảo vệ Lã Lạc chứ. Tiểu Tề ánh mắt có chút không ổn. Nàng rất thiếu cảm giác an toàn a. Đồng Tâm Trúc, ngươi sao vậy? A, không sao, chỉ là cảm thấy có thể cùng Lã Lạc cùng nhau về nội hoàng, là một việc rất đáng vui mừng. Lã Lạc hơi nhíu mày, hắn không biết Đồng Tâm Trúc đang lo lắng điều gì. Nhưng hắn cũng hiểu rõ mình đang đi trên dây thừng. Nội hoàng là phải đi, bởi vì không đi, xác suất lớn nhất là bị gán tội danh phản loạn. Nội hoàng và ác mộng đang cờ đến cờ đi, ai thắng Lã Lạc không rõ. Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng sẽ như ác mộng, đứng ra nổi loạn, nhưng hiện giờ, chưa được. Hắn muốn âm thầm phát triển, rồi trong một cơ hội nào đó, làm choáng váng tất cả mọi người. Đồng Tâm Trúc. Ân. Chúng ta về nhà thôi. Lã Lạc đột nhiên nắm lấy tay Đồng Tâm Trúc, ôm nàng vào lòng. Dù đã là vợ chồng, nhưng trong tình huống này, Đồng Tâm Trúc vẫn đỏ mặt. Nàng áp trán lên ngực Lã Lạc. Nếu chúng ta về bây giờ, không phải đợi Cổ Phương Nhất sao? Hắn vẫn chưa về. Nói đến Cổ Phương Nhất, Lã Lạc rất tự nhiên nhếch môi. Lã Lạc rất rõ ràng ánh mắt của Đồng Mộng lúc đó, lần này bắt Cổ Phương Nhất, chẳng phải trực tiếp ép khô cổ ca sao? Thể chất dị chủng không phải người thường, làm sao dễ dàng kết thúc như vậy? Tình huống này ở trên người hắn là như vậy, ở trên người cổ ca cũng chẳng khác mấy. Dù cổ ca đã trải qua mấy lần cường hóa, thậm chí có được đặc tính dị chủng, nhưng hướng phát triển thuộc tính của hắn luôn là nhanh nhẹn và sức mạnh. Về mặt thể chất thực sự không tốt, đối phó với Đồng Mộng, một dị chủng cấp lãnh chúa, cũng không biết có chịu nổi không. Lần này cổ ca, e rằng thực sự phải bị hành hạ một phen. Cổ ca hiện giờ có việc quan trọng, việc này nhất định phải tự hắn làm. Cho nên hắn cũng không rảnh để quan tâm chúng ta, đi thôi. Việc quan trọng. Đồng Tâm Trúc vẻ mặt nghi hoặc, Lã Lạc nhìn nàng, đột nhiên nổi hứng treo chọc. Chính là việc ngươi thích nhất làm. Đồng Tâm Trúc đầu tiên cười ngọt ngào, bởi vì việc nàng thích nhất là ở cùng Lã Lạc. Nhưng rất nhanh cảm thấy không thích hợp. Nàng thích nhất là ở cùng Lã Lạc, nhưng Cổ Phương Nhất không đúng mà. Lã Lạc vừa rồi miêu tả. Đồng Tâm Trúc dùng sức đấm Lã Lạc một quyền, hai người mới xuống sân thượng. Sau khi Lã Lạc rời đi, trong một tòa nhà khác, Cổ Phương Nhất trầm mặt nhìn về phía sân thượng lúc trước Lã Lạc đứng. Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc rời đi khiến Cổ Phương Nhất tự mình suy đoán. Ý của Lạc ca là bảo ta giải quyết Đồng Mộng sao? Hiểu rồi, trước đêm nay, nhất định phải thu phục Đồng Mộng. Thực ra Lã Lạc bảo hắn ở lại, chỉ là muốn để Cổ Phương Nhất nếm thử mùi vị của phụ nữ, không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao hiện giờ con đường giải trí đều bị đóng cửa, lại trong hoàn cảnh xã hội hiện giờ, khó tìm được mỹ nhân. Cơ hội hiếm có, hãy nắm chắc. Nhưng Cổ Phương Nhất, một gã thẳng thắn, luôn thích xuyên tạc hảo ý của Lã Lạc. Rõ ràng là bảo hắn vuốt ve an ủi mỹ nhân, nhưng Cổ Phương Nhất trong đầu chỉ có một câu. Thu phục, nhất định phải thu phục. Hắn nhìn về phía Đồng Mộng bên cạnh, ánh mắt như mắt chim ưng. Mà Đồng Mộng, dị chủng cấp lãnh chúa mạnh mẽ này, lại như một tiểu nữ nhân cuốn mình trong chăn, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm hắn. Người phụ nữ này chỉ làm cản trở ý chí của ta, là lúc ân. T. Cổ Phương Nhất dùng một chút ý niệm khắc chế dục vọng của mình, ân, phải bình tĩnh. Hắn luôn cảm thấy rất kỳ quái, Đồng Mộng thực lực như vậy, không nên ở trước mặt hắn thể hiện dáng vẻ khúng núng này. Dị chủng cấp lãnh chúa, bản thân nên có dáng vẻ của một dị chủng cấp lãnh chúa. Trong thế giới đất chết, kẻ mạnh vi tôn. Đồng Mộng không có lý do gì lại như vậy, nàng không thể, chí ít là không nên. Nhìn xuống mái tóc xanh lục của Đồng Mộng, Cổ Phương Nhất dừng lại, chậm rãi đặt tay lên đầu nàng. Dù sao đi nữa, hắn cũng quyết định hôm nay nói chuyện đàng hoàng với Đồng Mộng. Hiện giờ Ác Mộng và Lã Lạc cũng không tính là bằng hữu. Mối quan hệ giữa hai người rất mập mờ, nhưng lại tràn đầy cảm giác đối địch. Điều này, Cổ Phương Nhất trước kia đã cảm nhận được từ sự tiếp xúc giữa Lã Lạc và ba đồng chí trước đó. Các thành viên trong vòng tròn từng bị thuộc hạ của Ác Mộng giết chết, nhất là Tần Quảng Ngư. Nhưng Tần Quảng Ngư lại xem như giúp Lã Lạc, chăm sóc nàng một đêm. Hơn nữa, giữa Ác Mộng và Lã Lạc, vừa là địch vừa là bạn. Ác Mộng gián tiếp cho Lã Lạc minh viêm, giúp Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc đến được với nhau, còn có một số sự trợ giúp không rõ ràng. Dù lã là có thể nói là dựa vào thực lực mà giành được phần thưởng, nhưng cũng cần Ác Mộng cho hắn cơ hội. Hơn nữa, Ác Mộng là con gái của Lư Địch, Lã Lạc là đệ tử của Lư Địch. Mối quan hệ phức tạp này, không phải trong chốc lát có thể nói rõ. Nếu không thể đoán định tương lai, hắn cùng Đồng Mộng tuyệt đối không thể tiếp tục. Đồng Mộng, về sau ngươi định làm sao? Đồng Mộng nuốt nước miếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cổ Phương Nhất, đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ nghi hoặc, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Về sau ngươi còn theo Ác Mộng hay không? Cổ Phương Nhất nhìn thẳng vào mắt Đồng Mộng, muốn từ trong đó tìm được đáp án. Nhưng hắn thất vọng rồi. Ánh mắt mê ly của Đồng Mộng nhanh chóng trở nên sắc bén, ánh lên hào quang kiên định. Bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống nào, ta Đồng Mộng cũng sẽ không phản bội Ác Mộng đại nhân. Ác Mộng đại nhân là chủ nhân của ta, quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi cũng là. Vô luận tình huống ra sao, Khổng Tước Đồng Mộng luôn là chiến sĩ trung thành nhất của chủ nhân. Đồng Mộng quả quyết nói, không chút do dự, lời nói vang vọng như tiếng chuông ngân. Thái độ này lần đầu tiên khiến Cổ Phương Nhất cảm thấy khổ sở. Sắc mặt hắn biến đổi, trầm xuống như nước mùa thu. Nếu Đồng Mộng không phản bội Ác Mộng, hắn chỉ có thể vô tình. Ai, xem ra ngươi sẽ không gia nhập phe ta. Được rồi, chúng ta hai người đến đây là hết. Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Lời nói thốt ra nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự chua xót khó tả. Lời này khiến Đồng Mộng sửng sốt. Cảm giác quen thuộc này là sao? Lần trước tại Mộng Yểm Thành Bảo, Cổ Phương Nhất cũng như vậy. Liệu đây có phải là một vòng luẩn quẩn, một mối lương duyên khó thành? Cổ Phương Nhất, ngươi lại muốn ăn xong lau sạch không nhận người sao? Ngươi không phải người a? Giọng điệu của Đồng Mộng mang theo sự bất bình khó nén. Ta đâu có vô sĩ. Là ngươi không nguyện ý rời bỏ Ác Mộng. Ngươi không rời bỏ Ác Mộng, chúng ta làm sao tiếp tục ở chung? Cổ Phương Nhất đứng lên, chuẩn bị rời đi, động tác dứt khoát như muốn đoạn tuyệt mọi liên hệ. Lần này khác với lần trước, hoàn toàn do Đồng Mộng chủ động. Nhưng Đồng Mộng chủ động, chẳng lẽ không cần hắn trả tiền sao? Cổ Phương Nhất không định trả tiền, liền chuẩn bị đi. Đồng Mộng trong lòng không thể dễ dàng tha thứ Cổ Phương Nhất đối đãi nàng như vậy. Lần trước còn cho tiền, lần này ngay cả tiền cũng không cho. Nhưng vấn đề không phải ở tiền. Cách làm của Cổ Phương Nhất vốn dĩ không đúng, không đủ chân thành, không đủ trân trọng. Cổ Phương Nhất, ngươi dừng lại. Đồng Mộng gọi giật hắn lại, giọng nói mang theo sự cầu khẩn khẽ run. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta phải đi. Còn chuyện gì sao? Cổ Phương Nhất nói, giọng điệu lạnh nhạt như băng giá. Ngươi có thể nghe ta kể chuyện của ta không? Ánh mắt tha thiết của Đồng Mộng khiến Cổ Phương Nhất do dự. Hắn suy nghĩ một lát, rồi lại trườn vào ổ chăn, một hành động bất ngờ làm Đồng Mộng sửng sốt. Ngươi nói đi. Đồng Mộng bó tay, nhưng Cổ Phương Nhất nguyện ý quay lại, nàng vẫn rất vui mừng, lòng như hoa nở rộ. Trước kia ta chỉ là một khổng tước bình thường, là Ác Mộng đại nhân cứu ta, và đặt tên cho ta, Đồng Mộng. Chuyện của Đồng Mộng không dài, vì sinh vật dị chủng không có cuộc sống phong phú như con người. Nhưng ngay cả Cổ Phương Nhất cũng cảm nhận được tình cảm sâu nặng giữa Đồng Mộng và Lư Tiểu Điềm. Cổ Phương Nhất, ta sẽ không phản bội chủ nhân, vì nàng mới có ta ngày hôm nay. Ta chưa từng yêu cầu ngươi làm gì, chẳng hạn, ta chưa từng yêu cầu ngươi phản bội Lã Lạc. Cho nên ta hy vọng ngươi cũng đừng yêu cầu ta, được không? Lời nói của Đồng Mộng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự kiên định bất khuất. Chưa từng yêu cầu gì? Vô nghĩa, lúc trước còn bảo hắn dùng sức hơn nữa cơ mà. Quên rồi sao? Cổ Phương Nhất thầm nghĩ, nhưng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Nhưng Đồng Mộng nói không sai, nàng không phản bội Ác Mộng, hắn cũng không phản bội Lã Lạc. Với thể trạng hiện tại, khả năng dị chủng hóa, và tốc độ phát triển siêu nhanh của hắn. Muốn gia nhập phe Ác Mộng cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn có phản bội Lã Lạc không? Đương nhiên là không, họ là anh em cùng chung máu, tình nghĩa sâu nặng như biển cả. Có lẽ Đồng Mộng cũng giống như hắn, một lòng một dạ với chủ nhân của mình. Xem ra, mối quan hệ của chúng ta chỉ đến đây thôi. Cổ Phương Nhất lại bắt đầu chuẩn bị rời đi, tay đã đặt lên chăn. Cổ Phương Nhất, ngươi không thể chờ một chút sao? Đồng Mộng kéo chăn, trần truồng đứng trước mặt Cổ Phương Nhất, vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại mang theo chút bi thương. Ngươi còn muốn nói gì? Nói đi. Cổ Phương Nhất nói, giọng điệu có phần không kiên nhẫn. Ngươi luôn không cho người khác nói hết lời, làm vậy thì không tìm được bạn gái. Đồng Mộng nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự châm chọc. Cổ Phương Nhất sửng sốt, logic sai rồi. Tìm bạn gái? Ta sao phải tìm bạn gái? Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta, muốn mạnh lên, điều quan trọng nhất là tránh xa nữ nhân. Cổ Phương Nhất nói đạo lý, giọng điệu kiên quyết. Nhưng khi Đồng Mộng giang cánh khổng tước, cuốn lấy hắn, hắn lập tức không chống nổi, lý trí tan biến trong biển tình yêu cuồng nhiệt. Ngươi muốn làm gì? Cổ Phương Nhất hỏi, giọng nói khàn khàn. làm việc ngươi muốn làm. Đồng Mộng đáp lại, giọng điệu quyến rũ. Độ phù hợp quá cao, Cổ Phương Nhất từ Đồng Mộng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, một tình yêu khó cưỡng. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Sau khi triền miên, Đồng Mộng nằm trong lòng Cổ Phương Nhất, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Họ như hai vì sao, dù có xa cách cũng vẫn tìm về nhau. Cổ Phương Nhất, ta biết ngươi mạnh miệng mềm lòng, ngươi sẽ không bỏ ta nữa, đúng không? Đồng Mộng hỏi, giọng điệu mang theo sự tin tưởng và một chút lo lắng. Cổ Phương Nhất không trả lời, ngược lại hỏi, nếu một ngày, Lạc Ca và Ác Mộng đánh nhau, ngươi sẽ đứng về phía nào? Hắn hơi hối hận, vì câu hỏi này có phần ép buộc Đồng Mộng. Hôm nay nên chỉ thuộc về hai người họ, chứ không phải Lã Lạc. Nhưng Đồng Mộng dường như không để ý, nàng nghiêm túc nhìn Cổ Phương Nhất. Sao ngươi lại nghĩ Lã Lạc có thể chống lại chủ nhân chúng ta? Chủ nhân ta là Ác Mộng Chi Vương, chỉ 7 năm đã trở thành thiên tài tai ác. Đồng Mộng nói, giọng điệu đầy tự hào. Thấy Đồng Mộng ca tụng Ác Mộng, Cổ Phương Nhất khịt mũi coi thường. Tai ác cái gì, 7 năm mới là tai ác, Ác Mộng kia quá chậm. Lạc Ca mới là thiên tài, hắn là vị cứu tinh của chúng ta, là người được thế giới lựa chọn. Hắn tồn tại để thanh tẩy thế giới ô uế này. Ánh mắt Cổ Phương Nhất tỏa sáng như tín đồ. Cảm giác này giống như tín đồ đang cầu nguyện. Chính vì niềm tin và sự tín nhiệm này, Cổ Phương Nhất mới có thể thu hoạch được sức mạnh từ Lã Lạc, tiến bộ nhanh như vậy. Đồng Mộng nhìn thấy ánh sáng trong mắt Cổ Phương Nhất, nàng cười tự giễu. Vì ánh sáng tương tự cũng từng xuất hiện trong mắt nàng khi nhìn Ác Mộng. Tam đồng chứng kiến Ác Mộng trưởng thành, quật khởi, trở thành chủ nhân pháo đài đỏ trắng, trở thành lãnh chúa vương. Không ai biết Ác Mộng đã trải qua gì, nhưng tam đồng biết. Họ tin tưởng Ác Mộng, như Cổ Phương Nhất tin tưởng Lã Lạc. Cổ Phương Nhất, nếu một ngày Lã Lạc và chủ nhân thật sự đối đầu, chúng ta hẳn là sẽ không đánh nhau phải không? Ít nhất, ta sẽ không ra tay với ngươi, đủ chưa? Lời hứa của Đồng Mộng nhẹ nhàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng lại mang theo sự cam kết. Lời hứa của Đồng Mộng đối với Cổ Phương Nhất không có ý nghĩa gì. Ai, hắn luôn xử lý không tốt chuyện tình cảm. Cổ Phương Nhất thầm nghĩ, trong lòng tràn đầy sự bất lực. Nhìn người ta là ca, mấy nữ nhân đều ngoan ngoãn hầu hạ, tại sao ta lại không thu phục được một nữ nhân nào? Hàn Thi Vũ, Đồng Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng, đó đều là gia nhân nội hoàng. Bọn hắn vì Lã Lạc, từ bỏ thân phận, sự nghiệp, một lòng một dạ theo sát. Sao đến ta đây, ngay cả một dị chủng cũng không thu phục nổi. Cổ Phương càng nghĩ càng tức, hắn nhìn chằm chằm Đồng Mộng, đột nhiên quát, không đủ. Ngươi muốn ta thế nào? Đồng Mộng chưa kịp phản ứng. Đi theo ta, Lạc Ca sẽ tiếp nhận chúng ta. Ta đã nói rồi, ta sẽ không phản bội chủ nhân, như ngươi sẽ không phản bội Lã Lạc vậy. Đồng Mộng kiên định, Cổ Phương cũng cảm nhận được sự kiên định ấy. Vì thế, hắn quyết định dùng vũ lực, tiếp tục chinh phục thân thể Đồng Mộng. Tính toán, nếu ta không thuyết phục được ngươi, vậy thì so tài xem ai hơn ai kém. Cổ Phương vừa nói, đã một tay đè Đồng Mộng xuống. Dĩ nhiên, bình thường hắn không thể nào đè nổi Đồng Mộng. Nếu Đồng Mộng bị hắn đè, chỉ có thể nói nàng muốn bị hắn đè. Lại bắt đầu sao? Hôm nay ngươi thật có tinh thần. Nhưng ngươi phải biết, lực lượng ngươi nhỏ hơn ta nhiều, ngươi làm được sao? Cổ Phương mặt cứng đờ, nhưng lập tức tìm được lý do, là ca mấy hôm trước cường hóa ta, giờ ta đã khác xưa rồi. Trên mặt hắn lộ vẻ kiên định, ta sẽ sớm chế ngự dị chủng cấp lãnh chúa này. Yêu nghiệt, đêm nay ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mang theo ý nghĩ ấy, Cổ Phương nhìn Đồng Mộng, sát khí dần dần dâng lên. Trong phòng lại vang lên tiếng chiến đấu. Lư Tiểu Điềm và Quý Thiếu Nhiên giao chiến không hề che giấu, ít nhất tin tức Quý Thiếu Nhiên chiến thắng không bị Thú Liệt Nhân che giấu. Kết quả nhanh chóng truyền khắp Thú Liệt Nhân, Thám Tử, các con đường. Đông Tứ Hoàng, các thế lực lớn nhỏ, đều hò reo. Thắng. Nhiều người không biết vì sao kích động, nhưng không ảnh hưởng đến sự reo hò. Bởi thắng lợi này thuộc về Tứ Hoàng. Ngoài sự ồn ào, reo hò của dân chúng, có một nơi tĩnh lặng, bất an. Đó là Tứ Hoàng Bình Minh Giáo Hội. Tứ Hoàng cũng có giáo hội, hệ thống giáo hội rất đặc thù. Giáo hội Tứ Hoàng tuy yếu hơn nội hoàng, nhưng đặt ở Tứ Hoàng, sức mạnh đủ để vững như bàn thạch, hầu như không bị Tứ Hoàng lay động. Nhưng vấn đề là, giáo hội Tứ Hoàng đang bối rối về vị trí của mình. Họ không thuộc nội hoàng, nhưng cũng không hoàn toàn là người Tứ Hoàng. Các thành viên bình thường muốn reo hò, nhưng thấy tộc trưởng ra lệnh im lặng, cũng không dám lên tiếng. Giáo hội chìm trong tĩnh lặng, kéo dài cả ngày. Cho đến khi một người đột nhiên mở cửa giáo đường. Bên ngoài náo nhiệt quá. Ai, hôm nay chủ nhật, các ngươi sao không cầu nguyện? Thanh âm đột ngột ấy, trong tai người dân Đông Tứ Hoàng giáo khu, lại có cảm giác nhẹ nhõm. Đại chủ giáo. Kiều Tinh đại nhân trở về rồi. Đại chủ giáo, ngày cuối cùng về rồi, giờ Tứ Hoàng ư. Kiều Tinh liếc nhìn vị chủ giáo năm giai sắp xuống mồ, hơi im lặng. chết trong vòng 7 giây, cũng không phải ta chết, ngươi khóc cái gì? Hắn nhìn quanh, xác nhận một điều, những người này không cầu nguyện. Giờ tứ hoàng không tốt sao? Ám năng tăng cao, ta cảm thấy không khí cũng trong lành hơn. Còn nữa, các ngươi sao không cầu nguyện? Giờ này, không cần cầu nguyện cho chủ sao? Câu hỏi của Kiều Tinh kỳ quái, nhưng lại không thấy chỗ nào sai. Bình thường, giờ này là giờ cầu nguyện của tín đồ. Hôm nay lại là chủ nhật, nên có buổi cầu nguyện thành tâm. Nhưng ai còn tâm trạng cầu nguyện? Tứ hoàng đã hỗn loạn. Nội hoàng phái 7 giai cao thủ bị giết, tứ hoàng sắp đại loạn, thậm chí nội chiến, ai còn tâm trí cầu nguyện? Kiều Tinh đại nhân sao luôn khác người? Hay tư duy của ngài khác người? Nhưng thưa Kiều Tinh đại nhân, người nội hoàng bị đánh bại, thậm chí có thể bị giết. Chuyện này, chúng ta không cần quan tâm sao? Kiều Tinh lấy chén trà gỗ, từ tốn pha trà, rồi uống một ngụm. Qua, lâu rồi không uống trà ngon thế này. Khi Kiều Tinh đang cảm thán, một giọng nói máy móc vang lên bên cạnh. Chẳng lẽ trà của ta không ngon sao? Trà của ngươi không tệ, nhưng quá đắt, ta thường không uống nổi. Hoa nhà không bằng hoa dại thơm. À không, ta nói ngược rồi, hoa dại không bằng hoa nhà thơm. Các giáo đồ kỳ quái nhìn người bên cạnh Kiều Tinh, người này toàn thân che khuất, không thấy mặt, thân thể. Nhưng giọng nói rất đặc biệt. Uống xong trà, Kiều Tinh nhìn đám người, các ngươi lo lắng gì? Người nội hoàng chết, cũng không phải lão vương nhà bên chết, các ngươi kích động làm gì? Đúng rồi, lão vương nhà bên chết, sao phải vui chứ? Âm dương quái khí tổ truyền của Kiều Tinh. Đại chủ giáo, chúng ta là giáo hội. Giáo hội và nội hoàng, không phải một thể sao? Vị lão giáo chủ run rẩy đến trước mặt Kiều Tinh, suy nghĩ của ông ta đại diện cho đa số người. Ai nói giáo hội và nghị hội là một thể? Ta sao lại không biết? Còn nữa, các ngươi sao phải sợ thú liệp nhân? Thú liệp nhân đánh tới sao? Hay giáo hội tứ hoàng muốn bị diệt vong? Đều không, vậy các ngươi sao không cầu nguyện? Các giáo đồ im lặng, dù Kiều Tinh nói đúng, nhưng sao ông ấy cứ để ý chuyện không cầu nguyện hôm nay? Nhưng thưa Kiều Tinh đại nhân, giờ tứ hoàng và nội hoàng có thể xảy ra chiến tranh, chúng ta không cần chuẩn bị sao? Chiến tranh? Kiều Tinh nhìn người này. Tráng, không có. Vậy không phải xong rồi, nếu không có chiến tranh, vậy các ngươi sao không cầu nguyện? Lo lắng những chuyện chưa xảy ra, không bằng làm tốt việc của mình, như thiên nhất phải cầu nguyện. Nếu các ngươi không có việc gì làm vậy hôm nay phải hoàn thành cầu nguyện, ta sẽ chủ trì. Kiều Tinh cử động khiến nhiều giáo đồ sửng sốt. Lời nói bình thường ấy lại mang sức mạnh kỳ lạ, khiến các giáo đồ như tìm được chỗ dựa vững chắc. Cầu nguyện, dường như trở thành lẽ đương nhiên. Các giáo đồ dần thu lại cảm xúc hoảng loạn, đứng dậy theo bên cạnh Kiều Tinh. Là, Kiều Tinh đại nhân. Kiều Tinh gật đầu với người áo choàng bên cạnh. Người áo choàng đáp lễ bằng một cử chỉ mời, rồi đứng sang một bên, lặng lẽ thưởng thức lời Kiều Tinh giảng thuyết, cả giọng điệu máy móc, phê bình một phen. Lê Minh, ngay bên cạnh chúng ta. Kiều Tinh tiên sinh quả là giáo đồ phi thường, luôn phụng dưỡng thánh quan. Quá khen. Cầu nguyện rốt cuộc bắt đầu. Kiều Tinh dẫn các giáo đồ thành tâm khẩn cầu. Ý chí Kiều Tinh dần ảnh hưởng tâm linh các giáo đồ tứ hoàng. Họ dần bình tĩnh, mọi thứ như trở lại quỹ đạo. Buổi cầu nguyện ban đầu hỗn loạn, dần trở nên đều đặn. Tiếng tụng niệm tạo thành từng hàng phù văn vàng óng, lưu chuyển khắp giáo đường. Người áo choàng chứng kiến cảnh tượng khó tin ấy, chậm rãi đứng thẳng. Hắn bắt chước các giáo đồ, từ từ khép mi, bắt đầu cầu nguyện, Lê Minh, thật sự sẽ cùng ta cùng tồn tại. Chạng vạng, Kiều Tinh mệt mỏi trở về nhà. Một ngày làm việc, lại thêm buổi cầu nguyện, đương nhiên mệt nhoài. Đặc biệt dẫn một đám người cầu nguyện, việc hắn thường giao cho người khác, bản thân chỉ cần rảy nước thánh là xong. Ai? Mệt chết ta rồi. Ta về rồi. Kiều Tinh vừa bước vào cửa, Lý Lan liền làm rơi chén cơm tối đang cầm trên tay xuống đất. Không khí ngưng trệ. Kiều Tinh cảm thấy bất thường. Vợ mình sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt ấy? Chẳng lẽ ngoại hình hắn có vấn đề gì? Kiều Tinh do dự, rồi lại gọi nhỏ hơn, Trân. Ta về rồi. Lần này, Lý Lan kịp phản ứng. Nàng bật khóc nức nở, ném cả thau cơm đi. Rồi lập tức lao tới, ôm chầm lấy Kiều Tinh. Đồ chết tiệt, ngươi còn biết về. Lý Lan vừa mừng vừa khóc. Nàng trước nện Kiều Tinh vài cú, nhưng phát hiện lực bất tòng tâm. Rồi nhanh chóng sờ mặt Kiều Tinh, xác nhận chồng mình không phải giả mạo. Lý Lan tựa đầu vào lòng Kiều Tinh, khóc lớn. Làm thê tử đại chủ giáo Đông Vòng, Lý Lan luôn giữ lý trí và bản tâm. Nàng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày Kiều Tinh xảy ra chuyện, nuôi dưỡng Kiều tiểu mễ khôn lớn. Lý Lan rất thích tưởng tượng. Nàng thường nghĩ đến những tình huống chưa xảy ra. Chẳng hạn Kiều Tinh chết trận thì sao? Có lẽ chiến đấu với dị chủng, hay ác mộng được truyền tai nhau? Có lẽ tranh chấp nội hoàng và tứ hoàng, hay đại chiến với tập đoàn thợ săn? hay âm mưu nào đó không lường trước được, bị những kẻ nội hoàng ám sát. Dù Kiều Tinh chưa từng kể cho nàng, cũng không để nàng tiếp xúc với những ô uế tiềm tàng đó. Nhưng Lý Lan cho rằng mình là người phụ nữ chín chắn, nên cân nhắc những việc chín chắn. Mỗi ngày ngoài mua thức ăn, nấu cơm, giặt giũ, làm vợ đại chủ giáo Đông Vòng, những việc đó cần phải tính toán từ sớm. Nàng thậm chí nghĩ tới, nếu Kiều Tinh xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ nuôi dưỡng Kiều Tiểu Mễ khôn lớn, dạy bảo nàng kiếm thuật, rồi báo thù cho Kiều Tinh. Tại sao là Hệ Liệt? Vì nàng đã nghĩ ra đủ loại kịch bản. Báo thù cho cha Hệ Liệt, kế thừa Kiều Tinh làm đại chủ giáo Đông Vòng Hệ Liệt. Tứ Hoàng muốn ta bảo vệ Hệ Liệt. Còn nhiều nữa, không thể không nói, Lý Lan dù là bà nội trợ, nhưng vì quá nhàm chán, não bộ khá phong phú. Dù suy nghĩ quái lạ rất nhiều, nhưng khi Kiều Tinh rời Tứ Hoàng lâu như vậy, Lý Lan mới nhận ra mình không mạnh mẽ như tưởng tượng. Thậm chí yếu ớt. Có lúc, nàng lặng lẽ khóc thút thít trong nhà, nhờ Kiều Tiểu Mễ an ủi mới đỡ hơn. Chỉ trải qua những điều ấy, Lý Lan mới hiểu, Kiều Tinh rời đi, đã tiếp gia đình họ lớn đến thế nào. Dù sao, Kiều Tinh mới là trụ cột gia đình. Kiều Tinh rời đi, nàng làm gì cũng hoang mang lo sợ. Sai thả muối, làm sai món ăn, nhiều muối đều xảy ra, đến mức Kiều Tiểu Mễ cũng bất mãn với nàng. Kiều Tiểu Mễ sau khi Kiều Tinh rời đi, cũng trầm mặc. Đó là điều Lý Lan lo lắng. Nàng sợ con gái lớn lên sẽ có vấn đề. May thay, hôm nay trụ cột gia đình họ trở về. Ba ba. Tiếng gọi đầy xúc động từ cầu thang truyền đến. Kiều Tiểu Mễ chạy đến ôm chầm lấy Kiều Tinh. Ô ô, cuối cùng người cũng về rồi. Sao người mới về? Kiều Tinh nhìn Kiều Tiểu Mễ khóc sưng mắt, lòng đau như cắt. Dù sao cũng là con gái ruột của mình. Đúng vậy, ta về rồi. Kiều Tinh hôn lên trán Kiều Tiểu Mễ. Niềm vui tái ngộ, khiến hắn có cảm giác khác, vui vẻ và dịu dàng. Nhưng rất nhanh, Kiều Tinh không còn dịu dàng được nữa. Vì Kiều Tiểu Mễ nói một câu suýt nữa khiến hắn tự ti. Ô ô. Cha, mẹ nói người chết rồi, con tưởng người thật sự chết rồi. Kiều Tiểu Mễ khóc lớn. Nhưng lời nàng nói, có vấn đề. Lý Lan ngây người. Nàng không biết lúc này có nên bào chữa hay không. Không khí trầm mặc. Ngay cả Kiều Tinh và Lý Lan cũng không ngoại lệ. Nha đầu chết tiệt, ngươi nói cái gì? Ta bao giờ nói cha ngươi chết? Lý Lan nổi giận. Nàng cho rằng con gái vu khống mình. Có phải vì thời gian này cơm nấu không ngon, nên muốn đổi mẹ? Kiều Tiểu Mễ ngoảnh mặt sang chỗ khác, lộ ra một con mắt, quả quyết nói, mẹ mỗi đêm đều viết trên sổ tay nhỏ, lão Kiều chết làm sao bây giờ? Làm sao nuôi con lớn? Ít nhất 20 kịch bản, mẹ không phải đang nguyền rủa cha chết sao? Nghe Kiều Tiểu Mễ lý giải, Lý Lan câm nín. Con bé này, lại xem lén đồ của ta. Kiều Tinh ngăn Lý Lan lại, ôm cả mẹ và con vào lòng. Được rồi, dù sao không chết, không cần bàn nữa. Ta nghĩ, ta không chết, mẹ cũng không dám tái giá. Kiều Tinh, ngươi đánh rắm. Lý Lan trong lòng Kiều Tinh giãy giụa, tìm cách thoát khỏi tay hắn. Nhưng nếu Kiều Tinh dễ dàng bị một nữ nhân bình thường thoát khỏi, hắn cũng chẳng phải là đại giáo chủ Đông Hoàng. Tráng, mạo muội quấy rầy, có cơm không? Thanh âm bất ngờ chen vào không khí ấm cúng gia đình, khiến Lý Lan giật mình. Nàng vội vàng ngoái đầu nhìn về phía sau Kiều Tinh, thấy một người áo choàng đứng chênh vênh nơi cửa. Lời vừa rồi chính là hắn nói. Không có ý tứ, ta không biết lão Kiều còn có khách. Thật sự là quá thất lễ, ta đi chuẩn bị cơm tối. Làm phiền ngài, phu nhân. Giọng người áo choàng có phần quá dị, hành động cũng quái đản, lại vô cùng cung kính. Theo tính tình Kiều Tinh, hắn không ưa những kẻ khúng núng như vậy. Người đội áo choàng khách khí đến thế, lẽ ra bị Kiều Tinh ghét bỏ, vậy mà lão Kiều chẳng lên tiếng. Lý Lan nghi hoặc, Kiều Tinh đã lên tiếng. Ngươi còn nhìn cái gì? Không thấy có khách sao? Mau đi làm cơm. Lý Lan ném cho Kiều Tinh một ánh mắt ngươi chờ đấy. Xoay người vào bếp. Kiều Tinh ôm Kiều Tiểu Mễ, nói với người áo choàng phía sau, đến rồi thì cứ tự nhiên. Tốt. Người áo choàng bước vào nhà Kiều Tinh. Khi hắn cởi mũ, ánh mắt Kiều Tiểu Mễ đang nằm trong lòng Kiều Tinh bỗng co lại. Ba ba, người này, là. Kiều Tiểu Mễ chưa nói hết, đã lộ vẻ sợ hãi, rồi khẽ cúi đầu. Ngươi tốt, tiểu thư Kiều Tiểu Mễ, ta gọi Nặc Á, là một người máy. Dù đầu óc Kiều Tiểu Mễ có lớn đến mấy, nàng cũng biết tên Nặc Á. Từ giáo dục liên minh thuở nhỏ, hay những lời tuyên truyền của giáo hội về mối nguy hại của trí tuệ nhân tạo, sản phẩm trí tuệ nhân tạo đều nhắc đến cái tên này, vô số lần. Nặc Á. Quân vương trí tuệ, nguồn gốc tai ương, kẻ hủy diệt nhân loại. Vô số danh hiệu đổ dồn lên một dị chủng, bản thân đã là biểu tượng đáng sợ. Trong tâm trí mọi người liên minh, Nặc Á đáng sợ hơn ác mộng gấp 10, gấp trăm lần. Kiều Tiểu Mễ nhìn Kiều Tinh đầy nghi hoặc, muốn tìm kiếm manh mối từ ánh mắt cha mình. Nhưng Kiều Tinh không có ý định giải thích, chỉ cười với Kiều Tiểu Mễ rồi thôi. Ánh mắt dường như có chút khích lệ, cổ vũ. Muốn mình nói chuyện với người máy này sao? Kiều Tiểu Mễ đầy nghi hoặc, lại nhìn về phía Nặc Á, không chắc hỏi, ngươi thật sự là Nặc Á sao? Nặc Á đó. Nặc Á kéo choàng vải bố, lộ ra thân thể kim loại cổ xưa, rồi ngồi xuống ghế salon nhà Kiều Tinh. Nếu không có Nặc Á nào khác, ta hẳn là Nặc Á trong tưởng tượng của ngươi. Khá mạnh, cũng khá nguy hiểm. Kiều Tiểu Mễ giãy dụa trong lòng Kiều Tinh, Kiều Tinh hiểu ý con gái, lập tức đặt Kiều Tiểu Mễ xuống, để con gái tự do đi đến bên Nặc Á. Kiều Tiểu Mễ thận trọng đến bên Nặc Á, ngạc nhiên sờ lên thân thể kim loại của hắn. Thật là bằng sắt. Thế nhưng, thân thể ngươi sao lại cũ kỹ thế? Có chỗ, giống như chén trà cha ta, đều bị bao tương. Kiều Tinh không nói gì, để con gái tự nói chuyện với Nặc Á. Nặc Á đối mặt với câu hỏi của Kiều Tiểu Mễ, lại suy nghĩ rất lâu mới nghiêm túc trả lời, vì ta tuổi tác lớn lắm, nên nhiều chỗ mới cũ kỹ như vậy. Nghe Nặc Á nói vậy, Kiều Tiểu Mễ càng nghi hoặc. Khả Thư Thượng nói, người máy cổ đại có thể thay đổi thân thể, sao ngươi không đổi một bộ? Đúng vậy, người máy có thể thay đổi thân thể. Nặc Á đột nhiên có cảm giác đáp không phải hỏi, khiến Kiều Tiểu Mễ khó hiểu. Tráng, Nặc Á tiên sinh, ngài bao nhiêu tuổi? Ta 486 tuổi, chính xác hơn là 486 tuổi ngày 5 tháng 3 ngày. Nặc Á lúc này đã cởi bỏ áo choàng, khăn quàng cổ, mũ. Hắn lộ ra đầu trụi lũi, thân thể máy móc cũ kỹ, và đôi mắt điện tử đặc biệt. Ngài lớn vậy sao? Lớn hơn cả cụ tổ của gia gia ta. Có thể hiểu như vậy. Vậy ngài có phải giống như sách nói, giết rất nhiều người? Khi Kiều Tiểu Mễ hỏi câu này, không khí đột nhiên quái dị. Nhưng Nặc Á vẫn giữ bình tĩnh, tự nhiên gật đầu. Đúng, ta giết rất nhiều người, chính xác là rất nhiều nhân loại. Ba ba, ba ba. Người này là kẻ xấu, mau đánh hắn. Kiều Tinh bất đắc dĩ nhìn con gái, liếc mắt, rồi cúi đầu. Kiều Tiểu Mễ đầy dấu hỏi, cha mình sao lại lắp bắp? Cha sao lại lắp bắp? Con nói gì ta không nghe rõ. Nghe thấy không, người này là kẻ xấu, mau đánh hắn. Kiều Tinh đột nhiên thấy con gái không dễ thương chút nào, đôi khi nói chuyện thật khó chịu. Ta nói rồi là đánh không lại. Còn bắt ta nói lại, cố ý à? Cái này. Trong ấn tượng Kiều Tiểu Mễ, chưa từng nghe cha mình nói đánh không lại ai. Nhưng giờ cha nói đánh không lại Nặc Á, nàng cũng không có lý do phản bác. Nếu đánh không lại, thì Nặc Á tiên sinh, lời con vừa rồi đừng để bụng nha. Nặc Á dùng tay máy móc gãi đầu, cười gật đầu. Được, ta sẽ không để bụng. Cuộc trò chuyện của Kiều Tiểu Mễ kết thúc, may mà Lý Lan lúc này giải vây. Ăn cơm thôi, Tráng, vị này. Mẹ, hắn tên Nặc Á. Ngài khỏe, phu nhân, ta là Nặc Á. Lý Lan chần chừ, nhìn chồng mình, chờ Kiều Tinh gật đầu. Lý Lan mới bắt đầu chào Nặc Á. Ngài khỏe, tiên sinh Nặc Á. Mọi người ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn không mấy hấp dẫn của Lý Lan, im lặng ăn. Kiều Tiểu Mễ thỉnh thoảng nhìn lén Nặc Á, vì nàng thấy người máy này đang ăn cơm. Người máy sao lại ăn cơm được? Khi Kiều Tiểu Mễ nghi hoặc, chung cửa đột ngột reo lên. Con đi mở cửa. Kiều Tiểu Mễ chạy vội đến cửa, nhưng vừa mở cửa, lông mày liền nhíu lại. Đối phương là một cô gái lớn hơn nàng chút ít, mặc váy tím đen viền đen. Nhưng điều khiến Kiều Tiểu Mễ cau mày là ánh mắt kiêu ngạo của đối phương. Ngươi đi nhầm cửa rồi. Phanh. Kiều Tiểu Mễ đóng cửa lại. Thịnh phạn Lý Lan ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu, giờ này khắc này, ai lại tới đây? Tiểu Mễ, vừa rồi ai gõ cửa? Kiều Tiểu Mễ mắt đảo liên hồi, ngón tay lóng ngóng, rồi cúi đầu, không ai cả, là bà thu rác, ta đã nói nhà mình không có rác, nên đóng cửa lại rồi. Thu rác? Khu giáo hội nào có bà thu rác? Ta vẫn hay để ở cửa viện. Mỗi sáng sớm chẳng phải có giáo đồ chuyên trách dọn rác sao? Lý Lan vẻ mặt khó hiểu, trong lòng nghi ngờ, nàng bước tới cửa. Kiều Tiểu Mễ. Vừa rồi rốt cuộc là ai? Kiều Tiểu Mễ vẻ mặt khổ sở, cúi đầu, một mụn cắn chết, chính là bà thu rác. Lý Lan định mở cửa, đúng lúc ấy, cửa lại bị gõ. Kiều Tiểu Mễ thấy Lý Lan định mở cửa, vội vàng đè cửa lại, đẩy mạnh mẹ mình ra. Mẹ, xin lỗi, thật ra ta vừa rồi lừa mẹ, ngoài kia không phải bà thu rác, mà là ăn mày. Ta không muốn để nàng quấy rầy bữa tối nên đuổi nàng đi. Lý Lan thấy Kiều Tiểu Mễ nói càng lúc càng vô lý, giáo hội làm sao có ăn mày. Nhưng chưa kịp nói gì, Kiều Tiểu Mễ lại tiếp lời, mẹ mau đi nấu cơm đi, khách tới nhà, lại là khách quý đáng sợ, Chi Vương Nặc Á. Nếu hầu hạ không tốt, có lẽ ba sẽ bị đánh chết. Cha chết, mẹ thành quả phụ. Lý Lan sắc mặt lập tức tối sầm, rõ ràng là con bé này đổ lỗi cho ta, bây giờ còn tệ hơn. Cha con chết, con thành đứa trẻ mồ côi. Còn có ta nữa. Con bé chết tiệt. Lý Lan vẫn chưa mở cửa, Kiều Tiểu Mễ nói cũng không vô lý. Nàng biết chồng mình là người rất lợi hại vô cùng. Trước kia, ngay cả cao thủ nội hoàng tới, trước mặt chồng nàng cũng phải cung kính. Họ không chỉ phải chịu đựng tính tình thất thường của chồng, còn phải chịu đựng đủ loại yêu cầu vô lý của hắn. Nhưng người máy này khác, Lý Lan không biết hắn có thật sự khủng bố như lời đồn đại, chi vương trí giới. Hắn biểu hiện rất đặc biệt. Lễ phép, bình đẳng, những tính cách kiều tinh không chịu nổi lại xuất hiện ở người máy. Chồng mình cũng không có ý kiến, để hắn tùy ý làm khách trong nhà. Tình huống này chỉ chứng minh một vấn đề, nếu không phải thật sự đánh không lại, với tính tình kiều tinh, đã sớm lên tiếng. Tiểu Mễ nói không sai, vẫn nên hầu hạ tốt Nặc Á tiên sinh, nếu không cả nhà ta đều nguy hiểm. Nghĩ vậy, Lý Lan rời khỏi cửa. Thấy Lý Lan đi rồi, Kiều Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa, chỉ thấy Lư Tiểu Điềm vẫn đứng trước cửa. Sao cô còn chưa đi? Lư Tiểu Điềm tay ôm trước ngực, một bên lông mày nhướng lên. Tại sao ta phải đi? Vừa rồi là cô đóng cửa. Thấy dáng vẻ Lư Tiểu Điềm, Kiều Tiểu Mễ không phục. Đều là trẻ con, sao cô lại kiêu ngạo thế? Chỉ vì cô xinh đẹp hơn. Ta Kiều Tiểu Mễ hôm nay không phục. Làm gì? Nhà ta cửa ta còn không được đóng. Nhà chúng ta giờ không cần bán rác, cũng không có cơm, cô đi đi. Phanh. Cửa lại đóng rầm. Lần này, dù Lư Tiểu Điềm tính tình không tệ, trong lòng cũng khó chịu. Đường đường ác mộng, tai ách cấp 8, vừa mới dùng hình thái nhân loại giết chết cao thủ nội hoàng cấp 7. Thế lực và chiến tích như vậy, ở Tứ Hoàng lại có người dám đối xử với mình như vậy. Này chịu nổi sao? Bán rác. Không có cơm. Ý gì? Lư Tiểu Điềm nhất thời không hiểu ý Kiều Tiểu Mễ. Mục đích nàng tới đây rất đơn giản, vì sau khi giết Quý Thiếu Nhiên, nàng cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại tiến vào phạm vi cảm nhận của mình. Hai luồng khí tức này nàng đều rất quen thuộc, một luồng là Nặc Á, luồng còn lại là Kiều Tinh. Trước đó, lúc xảy ra chuyện Ngô Ân, nàng từng nhìn thoáng qua Kiều Tinh trên tường thành cao. Người đàn ông này có thể dùng thân thể cấp 6 tiếp nhận lực lượng ác mộng, để lại ấn tượng sâu đậm. Nàng tưởng Kiều Tinh và Nặc Á xuất hiện sau khi nàng giết Quý Thiếu Nhiên là đến gây sự. Không ngờ, hai người vào Tứ Hoàng lại trực tiếp đi tới giáo hội Tứ Hoàng, không có giao tiếp với nàng. Sau khi kết thúc công việc một ngày ở giáo hội, Kiều Tinh lại dẫn Nặc Á về nhà, vẫn không có ý định giao tiếp với nàng. Tình huống này khá thú vị. Giờ ác mộng đã hoàn toàn chiếm cứ Đông Tứ Hoàng, tập đoàn thợ săn do Dương Lệ Nhã dẫn đầu cơ bản đã trở thành đội ngũ riêng của nàng. Dưới tình huống này, Kiều Tinh và Nặc Á lại hoàn toàn không trao đổi với nàng, điều này không bình thường. Vì vậy, sau khi cân nhắc, Lư Tiểu Điềm quyết định tự mình đến thăm nhà Kiều Tinh. Màn thăm viếng này xem như thể hiện sự tôn trọng đầy đủ. Dù sao một người có thể sánh với cha mình, đại giáo chủ Đông Vòng, người còn lại là lão Nặc Á. Nhưng giờ sao lại thế này? Con bé này làm gì thế? Thật cho rằng ác mộng không có tính tình sao? Ác mộng đang định nổi giận ở cửa thì Kiều Tinh đã tới, mở cửa. Thật xin lỗi ác mộng đại nhân, con bé không hiểu chuyện, cô đừng so đo với nó. Kiều Tinh đã bế Kiều Tiểu Mễ lên, nhưng Kiều Tiểu Mễ nghe ba mình gọi ác mộng đại nhân, lập tức trợn to mắt. Sao lại là quái vật? Tên ác mộng gần đây nổi tiếng hơn cả Nặc Á. Nhưng sao nàng lại có một đứa con gái? Đột nhiên Kiều Tiểu Mễ như nghĩ ra điều gì? Ba. Ba cũng đánh không lại à? Kiều Tinh mặt tối sầm, gật đầu thừa nhận. Mau xin lỗi người ta. Kiều Tiểu Mễ vẻ mặt khổ sở, sao ba mình yếu thế? Con không? Kiều Tinh cau mày, áp lực của hắn cũng lớn. Không phải hai tay ách ở đây không ra tay thì hắn không có áp lực. Mà sự tồn tại của ác mộng và Nặc Á chính là một loại áp lực. Mau xin lỗi người ta. Kiều Tinh hiếm khi nghiêm khắc với con gái như vậy, Kiều Tiểu Mễ lập tức cảm thấy vô cùng tủi thân. Nàng giãy giụa trong lòng Kiều Tinh, nhanh chóng khóc nức nở. Ba mấy tháng không về, vừa về đã mắng con. Trên đất, ác mộng nhìn cha con Kiều Tinh, đột nhiên có cảm giác nhàm chán. Nộ khí vừa rồi hoàn toàn tiêu tan. Thôi vậy, trẻ con thôi mà. Khi ác mộng nói ra những lời này, trong lòng nàng không hiểu sao có chút khó chịu. Kiều Tiểu Mễ là trẻ con, còn nàng thì sao? Chẳng lẽ vì nàng là dị chủng nên có thể bỏ qua quá trình trưởng thành sao? Nếu Lưu Địch không chết, có lẽ nàng cũng có thể như Kiều Tiểu Mễ, nằm trong lòng Lưu Địch nũng nịu. Nghĩ kỹ lại, đây thật là một chuyện hạnh phúc tốt đẹp. Đáng tiếc, không phải ai cũng có được hạnh phúc như vậy. Lưu Địch có ý chí của mình, nàng cũng có, nên họ nhất định sẽ không như Kiều Tinh và Kiều Tiểu Mễ hưởng thụ niềm vui gia đình. Kiều Tiểu Mễ nằm trong lòng Kiều Tinh, lén nhìn thoáng qua Lư Tiểu Điềm mặt lạnh. Nàng nhanh chóng phát hiện, ác mộng lúc này dường như có chút tâm trạng không tốt. Nàng định nói lời mềm mỏng, nhưng đến bên miệng lại thành giọng khác, có lẽ đây là thù địch bẩm sinh. Cô cũng là trẻ con. Tiểu Mễ. Kiều Tinh lại nghiêm nghị, nhưng Kiều Tiểu Mễ đã chôn mặt vào lòng Kiều Tinh. Được rồi, con biết rồi, xin lỗi. Kiều Tinh thấy Kiều Tiểu Mễ cuối cùng cũng xin lỗi, mới áy náy nhìn Ác Mộng. Xin lỗi Ác Mộng đại nhân, ta bận quá, thiếu quản giáo con gái. Không sao, Kiều Tinh đại nhân, mạo muội quấy rầy, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của các người chứ. Dù Lư Tiểu Điềm cũng là trẻ con, nhưng dù sao nàng cũng là dị chủng vương. Là kẻ thực sự gánh vác trọng trách, kế thừa ý chí của Lư Địch, cho nên nàng vĩnh viễn không thể như Kiều Tiểu Mễ, đối với người khác nũng nịu làm nũng. Kiều Tinh thoáng chốc cảm khái sự trưởng thành của Lư Tiểu Điềm, rồi gật đầu. Không biết, Mộng Yểm đại nhân đã tới, chúng ta đang dùng cơm. Vậy thì phiền toái. Mộng Yểm theo Kiều Tinh đến bàn cơm, nàng ngồi đối diện Nặc Á, ánh mắt hăng hái nhìn đối phương. Đã lâu không gặp a, Nặc Á đại nhân. Ta cũng vậy, Mộng Yểm tiểu thư. Mặc dù Mộng Yểm thường ngày đối với Nặc Á, vị quân vương già nuôi dị chủng này, không mấy kính trọng, thậm chí thường treo ba chữ lão già trên miệng, nhưng khi trực diện, lễ phép tối thiểu vẫn phải có. Nặc Á quan sát kỹ trạng thái của Lư Tiểu Điềm, ánh mắt hiện lên sự khó tin và kinh ngạc. Mộng Yểm tiểu thư tiến độ quả thực kinh người. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tình trạng của ngươi đã đạt đến trình độ này sao? Thật không hổ là thiên tài xuất hiện mấy trăm năm mới có một lần trong thế giới dị chủng. Nghe Nặc Á nói vậy, Kiều Tinh nghi hoặc nhìn Lư Tiểu Điềm. Hắn từng tiếp xúc với Nặc Á một thời gian, hiểu rõ hắn đến mức độ nào. Nặc Á xưa nay không bao giờ lấy lòng vô cớ. Nếu hắn lấy lòng ai đó, nhất định có lý do. Vậy lời nói của Nặc Á rốt cuộc có ý gì? Tiến độ hắn nói là chỉ điều gì? Nặc Á đại nhân tiến độ cũng không chậm, chẳng phải đã có thể tự do hành động trong tường sao? Đối thoại giữa Nặc Á và Mộng Yểm như đang đánh đố. Nhưng Kiều Tinh nhận ra sự kiên kỵ của Nặc Á đối với Mộng Yểm trong lời nói. Không tầm thường, có lẽ con đường của ngươi mới là đúng. Nói xong, Nặc Á im lặng, chỉ bưng những món ăn không ngon do Lý Lan làm lên, nghiêm túc ăn. Mộng Yểm lại rất tự nhiên, nhận lấy bát cơm Lý Lan bưng tới, cười nói, một con đường chưa đi đến cuối cùng, ai cũng không thể nói đúng sai. Kiều Tinh cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì cửa vang lên. Buổi tối hôm nay, thật náo nhiệt. Ba ba, con đi mở cửa. Kiều Tiểu Mễ vừa định đi thì bị Kiều Tinh giữ lại, đặt lên ghế. Ngươi cứ ăn cơm đi, ta mở. Kiều Tinh mặc kệ sự bất mãn của Kiều Tiểu Mễ, đi thẳng tới cửa. Thực tế, khi đến gần cửa, hắn đã biết người đến là ai. Két. Cửa mở ra, Lã Lạc và Kiều Tinh mắt to trừng mắt nhỏ. Lã Lạc liên tục chớp mắt, như đang xác nhận Kiều Tinh trước mắt là thật hay giả. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ngươi tại sao lại ở đây? Kiều Tinh cau mày, tiểu tử này nói chuyện có vấn đề, nếu hắn không thể ở đây, vậy ai có thể? Đây là nhà ta tại sao không thể ở đây? Lã Lạc ngẩn ra, cảm thấy lời Kiều Tinh có lý. Sau khi suy nghĩ kỹ, quả thực rất có lý. Kiều Tinh xuất hiện trong nhà mình, hợp lý. Quá hợp lý. Nhưng ngươi không phải mất tích sao? Ta tưởng ngươi chết rồi, đang định đi thăm sư mẫu. Kiều Tinh mặt đen như than, hôm nay con gái, vợ, đệ tử đều cho rằng hắn chết rồi, có ý gì đây? Ngươi đến làm gì? Lã Lạc lập tức sửng sốt, chuyện này không ổn. Ngươi không mời ta vào ăn cơm sao? Ta cả ngày bận rộn, chưa ăn cơm tối. Ta không muốn mời ngươi, được chứ? Khá lắm, đường đường đại chủ giáo Đông Vòng, lại nhỏ mọn như vậy. Tráng ta suốt thời gian này đều giúp ngươi chăm sóc Kiều Tiểu Mễ và sư mẫu. Ngươi chăm sóc cái gì, người ta đang tu luyện, cần ngươi chăm sóc. Kiều Tinh nghe giọng điệu của Lã Lạc, dù biết hắn nói láo, vẫn mềm lòng. Được rồi, vào đi. Tốt. Lã Lạc theo Kiều Tinh vào phòng. Nhưng khi hắn quen đường đến phòng ăn, không khí lại trở nên yên tĩnh. Ngươi tại sao lại ở đây? Lại là câu nói đó, Lã Lạc lặp lại lần thứ ba. Lư Tiểu Điềm biểu môi, Lã Lạc tên này, khi nàng và Quý Thiếu Nhiên chiến đấu, chỉ dám đứng nhìn, chiến đấu xong thì không dám hé răng. Thật vô dụng, người như vậy làm sao có thể trở thành đồng hành của nàng? Ngươi cũng có thể xuất hiện ở đây, ta tại sao không được? Ta là Lã Lạc chưa kịp nói mình là đệ tử của Kiều Tinh thì ánh mắt lại dừng lại. Ngươi tại sao cũng ở đây? Câu nói tương tự, lần thứ ba rồi. Nặc Á đối diện vẫy tay với Lã Lạc. Lã Lạc tiên sinh, lâu rồi không gặp. Ta đến nhà Kiều Tinh tiên sinh làm khách. Nặc Á vẫn rất lễ phép. Lã Lạc nhìn đám đại lão tụ tập nhà Kiều Tinh, đột nhiên cảm thấy không bằng không đến. Tráng, làm khách tốt, các ngươi cứ ăn. Lã Lạc muốn chuồn nhưng Kiều Tiểu Mễ không cho hắn cơ hội, giữ lấy tay hắn. Đại ca, mau ngồi xuống ăn cùng đi. Được, cùng nhau. Lã Lạc ngồi xuống, Nặc Á cười híp mắt hỏi, Lã Lạc tiên sinh, chiếc nhẫn ta tặng ngươi dùng thế nào? Đơn giản, không cần quá tốt, Nặc Á chính là Nặc Á, ngầu là xong, ta phục. Lã Lạc im lặng, nhưng người khác nói không sai. Chiếc nhẫn Nặc Á tặng quả thực quá tốt, một chiếc nhẫn đã có thể hoàn toàn kết nối hệ thống chiến đấu của hắn, quả là thần khí. Chiếc nhẫn rất tốt, cảm ơn Nặc Á đại nhân. Không cần cảm ơn ta, đó là vật ngươi đáng được, Lã Lạc tiên sinh. Hai người nói xong, căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh kỳ lạ, ngoài tiếng ăn, hầu như không nghe thấy tiếng động khác, bởi vì nhân vật trên bàn ăn quá mạnh. Lã Lạc chỉ có thể ôm bát ngồi ở góc bàn, không dám nói chuyện, ủy khuất như đứa trẻ. Quá trình ăn không có gì đáng kể, cho đến khi Lý Lan dọn dẹp bát đũa, mọi người cũng không nhắc đến điều gì hữu ích. Nhưng sau khi ăn xong, Lư Tiểu Điềm chủ động đứng dậy. Ra sân ngồi một chút đi. Lời này không chỉ định ai, sau khi nàng nói xong, Nặc Á và Kiều Tinh đều đứng dậy. Tốt, tốt. Ba người cùng đi ra ngoài, Mộng Yểm đột nhiên quay lại nhìn Lã Lạc. Ngươi còn ngồi đó làm gì? Mau tới. Lời mời đột ngột của Mộng Yểm khiến Lã Lạc vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, Kiều Tinh và Nặc Á dường như không phản đối việc Mộng Yểm mời hắn cùng đi. Loại hội đàm quan trọng của các đại lão này, hắn lại có thể tham gia sao? Điều kiện 1, hội đàm toàn là đại lão. Điều kiện 2, ta được mời tham gia hội đàm. Vậy dựa vào điều kiện 1 và 2, kết luận là, ta đại lão. Hợp lý. Ngươi xác định các đại lão không cần người bưng trà rót nước. Bò. Ra khỏi cửa, một đoàn người đi tới viện nhà Kiều Tinh, nơi đây Lã Lạc vô cùng quen thuộc. Hắn từng trải qua một thời gian dài luyện kiếm tu hành tại đây. Thời gian khổ luyện ấy, Kiều Tinh đã trợ giúp hắn rất nhiều, hệ thống chỉ đạo của Kiều Tinh giúp Lã Lạc dần dần thuần thục hệ thống chiến đấu. Kiếm thuật của hắn đạt đến trình độ không hề thua kém các siêu phàm kỹ nghệ của Nội Hoàng Giáo Hội. Thật là một quãng thời gian đáng nhớ. Lã Lạc đang chìm đắm trong hồi tưởng thì Ác Mộng, Nặc Á và Kiều Tinh đã tới sân nhỏ. Ác Mộng đá một viên gạch, dường như đang sắp xếp ngôn từ, cũng dường như đang điều chỉnh bầu không khí. Ba người nàng, Nặc Á và Kiều Tinh đứng thành hình tam giác. Dù không ai lên tiếng, khí thế của bọn họ vẫn dần dần bốc lên. Uy áp ấy nếu đặt ở nơi khác sẽ có vẻ tà dị, nhưng trên ba người này lại trở nên thực chất hóa. Uy áp của Ác Mộng là một đoàn hắc vụ, tràn ngập sát khí và ma lực quyến rũ. Uy áp của Nặc Á là từng luồng dữ liệu, những số liệu này tự nhiên hòa trộn, mô phỏng, tiêu hao sức mạnh của hai người kia. Còn Kiều Tinh thì đơn giản hơn, uy áp của hắn như thánh quang màu vàng chất lượng, sắc bén, cứng rắn. Ba người đều có uy áp đặc sắc riêng, nhưng cường độ mạnh nhất hiển nhiên là Nặc Á. Hơn 400 năm tích lũy năng lượng hắc ám đã đưa thực lực của Nặc Á lên một tầm cao không thể tưởng tượng. Có lẽ hắn chưa đột phá giới hạn quy tắc lên cấp 9. Nhưng nội tình năng lượng hắc ám của hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong tất cả dị chủng. Tiếp đến là Ác Mộng, khí thế của nàng mạnh mẽ hơn Nặc Á, tràn đầy tính công kích, tổng kết lại, chính là không phục ai cả. Kiều Tinh thì đơn giản hơn, uy áp của hắn ít hơn, tính công kích cũng mạnh. Nhưng hắn mang dáng vẻ ai động đến ta liều mạng với người đó. Uy áp của ba người bắt đầu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, năng lượng hỗn loạn lan tràn. Trong viện không còn bất cứ âm thanh nào của sinh vật, dù là tiếng côn trùng hay tiếng chim kêu đều biến mất hoàn toàn. Ngay cả những đám mây đen trên trời dường như cũng cảm nhận được khí phách của ba cường giả cấp bậc đỉnh cao, dần dần tan biến, để lộ vầng trăng ẩn giấu phía sau. Ánh trăng chiếu sáng sân nhỏ, phần nào xoa dịu bầu không khí ngột ngạt giữa ba người, khiến cho người nào đó đứng bên cạnh nhẹ nhàng thở phào. Các đại lão cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Lã tiểu ca, cần ta pha trà cho các đại lão không? Ta cảm thấy không cần. Lã Lạc không dám nói lời nào, nhưng ba vị đại lão lúc này cũng không phản ứng lại lời hắn. Ác Mộng mở lời trước với Kiều Tinh, và ngay từ đầu, đó là một câu hỏi hết sức thực tế, Kiều Tinh đại nhân, người sẽ đứng về phía Tứ Hoàng hay Nội Hoàng? Hơi thở của Lã Lạc lập tức nghẹn lại, câu hỏi này trực tiếp nhắm vào vấn đề trọng tâm của sự phân bố thế lực Tứ Hoàng hiện tại. Hiện tại Đông Tứ Hoàng về cơ bản đã bị Ác Mộng, Lư Tiểu Điềm khống chế. Với thợ săn và một lượng lớn vệ binh, Lư Tiểu Điềm hoàn toàn có thể điều phối toàn bộ sức mạnh sản xuất của Đông Tứ Hoàng, khôi phục lại trật tự xã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.